Tiên Linh Đồ Phổ, chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 320 tác động đến. Gác sách, con kiếm quang rào qua, nhằm bích vỡ nát, Linh Ngọc phi thường tự nhiên đưa tay bóp đem một cái quỷ khóc ngọc nắm trong tay. Phẩm chất cũng rất bình thường, Linh Ngọc lắc lắc trong tay quỷ khóc ngọc ném vào chính mình túi càn khôn. Thanh Quang tự thất vọng thu hồi ánh mắt. Âm Phong động bên trong, đã từng xuất hiện quỷ khóc ngọc địa phương, bọn hắn đã tìm hơn phân nửa. Quỷ khóc ngọc loại vật này, vốn là không thái thường gặp toàn bộ Tinh La Hải, Minh Xác có ma khóc ngọc xuất hiện, chỉ có U Đảo, huống chi Hàn Mặc cư sĩ yêu cầu phẩm chất cực cao, đến cùng có thể hay không tìm tới hợp ý Thanh Quang Tử thật đúng là không có nắm chắc. Lại tìm không thấy, bọn hắn chỉ có thể đi đến đầu xâm nhập như thế gặp được Nguyên Anh âm hồn khả năng sẽ tăng cao. Tiếp tục tìm đi, Thanh Quang Tử nói, chúng ta mới tìm một ngày, từ bỏ cũng quá đáng tiếc. Thủy Băng Thanh đang muốn lên tiếng, đột nhiên chung quanh nhoáng một cái, một cổ cường liệt ba động truyền đến, toàn bộ Âm Phong động đều dao động động một cái. Chuyện gì xảy ra, cảm giác được cái kia cỗ không giống bình thường ba động, Từ Chính cùng Linh Ngọc lập tức tuyển định phương vị, đứng ở trước mặt bọn họ kiếm khí đem bốn người bao phủ lại. Âm Phong động lay động được càng ngày càng lợi hại, đằng sau nham thạch bụi đất tốc tốc rơi xuống. Thanh Quang Tử quay đầu nhìn xem, kiên quyết nói, chúng ta nhanh lên ra ngoài, động tĩnh này quá lớn, vạn nhất đem bên trong âm hồn đuổi ra. Hắn lời còn chưa dứt, ba người khác đã hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bọn hắn đã thấy Thanh Quang Tử nói tình cảnh. Động tĩnh này quấy nhiễu đến Âm Phong động bên trong bốn phía du đãng âm hồn, một cái Nguyên Anh âm hồn từ một đầu lối rẽ bay ra. Đi, Thủy Băng Thanh quát, duỗi ngón một chút, bông tuyết ngưng tụ thành tuyết cơ, hướng cái kia Nguyên Anh âm hồn quấn đi. Bốn người hốt hoảng mà chạy, thế nhưng là Âm Phong động lay động được càng ngày càng lợi hại, chung quanh lối rẽ càng không ngừng có âm hồn dũng mãnh tiến ra, đề giai ngược lại xong, kết đan cũng không phải rất khó giao. Bọn hắn không muốn đánh, hất ra chính là, vấn đề là Âm Phong động đặc sắc chính là các loại tu vi âm hồn xen lẫn cùng một chỗ thỉnh thoảng đụng vào cái Nguyên Anh âm hồn, thực sự là đủ mạo hiểm. Nham thổ rơi được càng ngày càng nhiều, bốn người càng trốn càng là không có đường. Là kéo dài Nguyên Anh âm hồn. Thủy Băng Thanh ngưng ra tuyết cơ càng ngày càng cố hết sức. Nàng sắc mặt trắng nhợt nuốt viên thuốc tại Linh Ngọc bảo vệ dưới hướng về phía trước phi độn, một bên độn nhất vừa nói. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta được tìm địa phương an toàn. Những người khác làm sao không biết Âm Phong động chấn động. Thật giống như có người cố ý gõ, đem chuột trong ổ chuột hù dọa đến, khiến cho chúng nó chạy trốn tứ phía. Mà bốn người bọn họ. Giống như bị ném vào chuột trong ổ thịt mỡ, không muốn bị chuột dẫm lên, liền phải đi theo bọn chúng chạy trốn. Nhưng như thế cái trốn pháp luật, lúc nào là kích cỡ toàn bộ Âm Phong động âm hồn, đều đang lừa đầu tán loạn, bọn hắn cũng đi theo vọt chân nguyên cuối cùng sẽ tiêu hao sạch, đến lúc đó gặp thượng Nguyên Anh âm hồn. Thế nào thoát thân, chuyện gì xảy ra, Từ Chính hoang mang, không phải là địa chấn. Trong biển địa chấn 10 phần phổ biến, hắn đến Tinh La Hải rất nhiều năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã từng thấy qua địa chấn trực tiếp đem một tòa đảo nuốt hết tình cảnh. Không giống, Thanh Quang Tử nói, các ngươi hiển không có chung quanh khí tức có chút loạn. Linh Ngọc trải rộng ra linh mạng, dẫn đám người chạy vội, lúc này cẩn thận cảm ứng một phen, gật đầu ứng hòa. Không sai, mà lại những thứ này âm hồn cũng không phải là chạy loạn, bọn chúng tựa hồ bị thứ gì dẫn dắt hướng cửa hang tụ lại. Tựa như là hai đạo khí tức cường đại, Thanh Quang Tử sắc mặt bỗng nhiên biến. Nếu như ta không có đoán sai, là hai cái Nguyên Anh tu sĩ tại động thủ. Hắn lời vừa nói ra, ba người khác đồng thời biến sắc. Nguyên Anh tu sĩ, nếu thật là Nguyên Anh tu sĩ tại động thủ, có thể so sánh động đất cái gì nghiêm trọng nhiều. Nguyên Anh tu sĩ nói đến đánh nhau, thu liễm không được rất có thể đem sơn phong đều cho mét vuông. Âm Phong động hoàn cảnh đặc thù, ngược lại không đến nỗi bị mét vuông, nhưng, một khi bị trắng trợn phá hư, âm hồn không chỗ có thể đi, hậu quả sẽ chỉ nghiêm trọng hơn, mà lại là hai người tu luyện U Minh tương tự công pháp ma tu. Thanh Quang Tử rất nhanh khẳng định, hắn tu luyện công pháp tại âm hồn một loại 10 phần mẫn cảm. Những thứ này âm hồn, nhận bọn hắn khí tức ảnh hưởng, đều hướng cửa ra vào dũng mãnh lao tới. Khó trách, lại một lần nữa cảm giác được phía trước mãnh liệt mà đến âm hồn, Linh Ngọc đau đầu vô cùng. Lúc đầu, nàng có linh mạng hộ thân, không biết xem thần thức đồng dạng xúc động âm hồn, chỉ cần không phải quá đột ngột liền có thể sớm một bước tránh đi âm hồn. Bây giờ Âm Phong động bên trong âm hồn một mạch hướng mặt ngoài đi, chính là muốn tránh cũng tránh không. Lại một lần nữa đối diện đụng vào một đám kết đan âm hồn, bốn người vô pháp, chỉ có thể xuất thủ diệt sát. Bọn hắn hiện tại không vào được không lui được, nếu là theo chân âm hồn ra bên ngoài đi, chung quanh âm hồn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. nhưng hướng bên trong đi, lại tránh không thể miễn đụng vào chạy đến âm hồn. Từ chính kiếm quang bay ra, rào diệt một đợt âm hồn, mắt thấy đằng sau còn đi theo một sóng lớn, không nhanh chóng trừ, bốn người liền sẽ lâm vào ác chiến. Linh Ngọc một chút mi tâm, gọi ra tiên thư. Ám kim sắc lưu quang tại tiên thư mặt ngoài lưu động, vô số phù văn trên không trung thành hình, từng cái huyền diệu văn tự tựa hồ mang theo lực lượng cường đại, đem một cái kết đan âm hồn quấn một vòng, trong nháy mắt tiêu di ở vô hình. Từ chính diệt sát một cái kết đan âm hồn, chính muốn giúp đỡ, gặp tình này hình, ngốc ngẩn ngơ. Ngươi, Linh Ngọc chuyên tâm địch, thủy băng thanh chân nguyên còn thừa không nhiều, nàng phân ra kiếm khí trợ nàng một tay lực. Thanh quang tử ở bên cảnh giới bổ lậu, phòng ngừa những cái kia lọt lưới âm hồn giết tiến đến. Lại một cái kết đan âm hồn xông lại, cái này thực lực rất mạnh, tu vi tương đương với kết đan trung kỳ. Linh Ngọc không dám xem thường, tiên thư ném ra ngoài đi, văn tự từ đó trồi lên, mang theo huyền ảo lực lượng tạo thành pháp trận đột nhiên hợp lại. Đây là ngươi bản mệnh pháp bảo, Từ Chính giật mình hỏi, tiểu sát một cái kết đan âm hồn, bốn người hướng một đầu lối rẽ chen tới, Linh Ngọc quét hắn một chút. Cái gì ngốc nhanh lên qua đây, chúng ta đem đường chắn. Tuyển định một đầu so sánh lẫn nhau hẹp lối rẽ, đem trước sau lấp kín, là được tạm thời chỗ tránh nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần cái kia hai cái nguyên anh tu sĩ thu liễm một chút, đừng đem cả tòa âm phong động hủy đi, bọn hắn hoàn toàn có thể trốn đến kết thúc. Đương nhiên, nếu là bọn hắn không may, thật đem âm phong động hủy đi, vậy cũng không có cách. Cùng nhau tôi nói, đây đã là tương đối tốt phương thức xử lý. Chỉ cần ngăn trở âm hồn, coi như âm phong động sập luôn có thể giữ được tính mạng. Ha, Từ Chính ứng một tiếng, quay đầu buồn bực không lên tiếng tiểu sát chen qua đây âm hồn. Liền tại bọn hắn đem đầu này âm hồn toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, đang muốn đem chung quanh nham thạch đánh rớt, đem đường ngăn chặn thời điểm, Linh Ngọc bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ. Nguyên Anh, nên nói bọn hắn không may à, đầu này lối rẽ lên, có một cái Nguyên Anh âm hồn. Linh Ngọc phiền muộn vô cùng, nếu như cái này Nguyên Anh âm hồn trễ một điểm đến, bọn hắn là có thể đem con đường này ngăn chặn, hết lần này tới lần khác sớm một tí tẹo như thế, thời gian không còn kịp nữa. Nếu như lúc này từ bỏ, thay một đầu lối rẽ, lại quá đáng tiếc, nơi này âm hồn đều bị bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ. Làm sao bây giờ, Linh Ngọc chuyển hướng ba người khác, Thanh Quang Tử không chút do dự, dựa vào chúng ta bốn người thực lực cùng Nguyên Anh âm hồn có đánh một trận. Đây là Nguyên Anh âm hồn, mà không phải Nguyên Anh tu sĩ. Bốn người bọn họ đều là kết đan sơ kỳ tu vi, gặp được chân chính Nguyên Anh tu sĩ, chỉ có thể thúc thủ chịu trói, nhưng âm hồn loại vật này, linh trí cực thấp lại không có pháp bảo toàn bằng bản năng làm việc, chỉ phải phối hợp thật tốt, vẫn là có thể diệt sát. Bọn hắn phía trước gặp được Nguyên Anh âm hồn liền chạy, là vì thực lực. Nếu là gặp một cái giết một cái, bọn hắn không cần thối lại quỷ khóc ngọc đan dược tiêu hao liền quá sức. Thanh Quang đạo hữu nói chính là. Thủy băng thanh rất nhanh chấn định lại ngưng ra một cái tuyết cơ. Chỉ cần đem cái này âm hồn diệt, chúng ta đem đường lấp kín, liền an toàn. Nếu như từ bỏ, không biết có thể hay không kiên trì, không bằng như vậy đánh cược một lần. Từ Chính càng hơn là một thanh đáp ứng, vậy thì giết rõ phiền phức, bốn người trận địa sẵn sàng đón quân địch, cái kia danh Nguyên Anh âm hồn rất nhanh liền đến trước mặt. Thanh Quang Tử tế ra một chiếc thanh đăng, cổ phát thạch đèn, phía trên đèn chập chờn sáng tỏ, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo Cửu Dương đèn, cùng vạn diệt hào quang phối hợp sử dụng, uy lực đại tăng. Nguyên Anh âm hồn đến cùng là Nguyên Anh kỳ, Cửu Dương ánh đèn mang nở rộ chỉ là để nó dừng lại lần nữa hướng phía trước tung bay. Tuyết cơ nghênh đón, Thủy Băng Thanh vừa bấm chi quyết, tuyết cơ đột nhiên nổ tung tan ra khắp thiên tuyết hoa, đem âm hồn toàn bộ bao trùm. Rất nhanh, trắng noãn bông tuyết bị âm hồn âm khí nhiễm, dần dần lộ ra u ám hắc khí, mất đi nguyên bản sạch sẽ thuần trắng, rơi ngã xuống đất. Linh Ngọc ném ra ngoài phù binh, cái này mai phù binh, Thương Hoa chân nhân cảm thấy rất hứng thú, trải qua hắn một phen chữa trị, thực lực lại có tăng trưởng. Nàng tại phù binh họa kích lên, nhanh chóng ném lên một chương khắc chế âm khí linh phù, sai sử phù binh xông lên trước, chính mình tế ra tiên thư. Không có phóng ra kiếm khí, cũng không có thi triển pháp thuật, nàng chuyên chú điều khiển tiên thư. Đây là nàng lần thứ nhất sử dụng tiên thư địch, lại quen thuộc được phảng phất dùng nghìn lần vạn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng rõ ràng trong đó mỗi một cái biến hóa, dài mỗi một điểm ba động, điều khiển như cánh tay, phảng phất tiên thư vốn chính là nàng tự thân một bộ phận. Hào quang màu xanh lam từ tiên trong sách trồi lên, từng cái mang theo huyền ảo lực lượng phù văn, trên không trung tạo thành phức tạp đồ án. Tạo thành đồ án dần dần hoàn chỉnh, lực lượng càng cường đại. Tiên thư địch phương thức có một chút giống kiếm trận, chỉ bất quá tạo thành kiếm trận chính là kiếm khí, tiên thư thả ra là phù văn. phù văn, linh ngọc có tự nhiên nhạy cảm phá giải linh phù thời gian, loại kia biến hóa nhưng tại tâm, loại này cảm giác quen thuộc đưa đến tiên thư trong pháp trận. Nàng xem thấy những thứ này phù văn tạo thành pháp trận, phảng phất nhìn thấy hoàn toàn không thể làm chung phù văn tạo thành linh phù tình cảnh. Rõ ràng tách đi ra bình thường không có gì lạ tổ hợp lúc thức dậy, lại sinh kỳ lạ cải biến. Tại nàng thao túng dưới, không trung phù văn tạo thành hoàn chỉnh pháp trận hạo nhiên mênh mông lực lượng khuấy động thành hình. Linh Ngọc tỉnh táo vô cùng chỉ một ngón tay. Đi, pháp trận đè xuống, đem nguyên anh âm hồn bao phủ trong đó, quang hoa lập tức đem âm hồn bao trùm. Cùng lúc đó kiếm quang gào thét mà đến từ lôi chớp động mang theo ích tà lực lượng tựa hồ diệt tận thiên hạ hết thảy ô uế, không chút lưu tình càn quét mà đi. Trong đó một sợi chí thanh chí thuần tử khí, đặc biệt rõ ràng. Liền ngay cả lôi quang dạng này tự nhiên ích tà vật đều muốn nhượng bộ lui binh. Mấy người hợp lực thả ra chính mình cường lực nhất chiêu số trong nháy mắt đem nguyên anh âm hồn hủy diệt. Thủy băng thanh thở phào, cuối cùng diệt, Linh Ngọc lại dừng lại. Cái kia sợi tử khí tựa hồ, không phải từ chính. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em mờ tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em mờ quy câu, có em mờ đọc PS lệ rơi đầy mặt kém 12 giây, trên máy vi tính biểu hiện 58 tới, nguyên lai chậm 2 phút đồng hồ. Cách chương.